Nhớ rõ lần đầu tiên cậu đưa cho Lâm Nhật Nguyệt là một gốc cây hoa hải đường xinh đẹp. Lúc đưa vào trong tay Lâm Nhật Nguyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net